Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, có người đọc sách nuôi Hạo Nhiên chính khí. Vừa nghe đến Liễu Dật nói đến hắn trong mộng có người để hắn đi giết quỷ vương. Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền lập tức ý thức được đây là nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này lại liên tưởng ba cái kia nhiệm vụ. Cái thứ nhất là triệt địa diệt hết quỷ vương sống lại cơ hội. Thứ hai là hộ tống Liễu Dật an toàn trở lại thôn quê. Hiện tại lại từ Liễu Dật nơi này rõ ràng một ít mấu chốt tin tức. Cho nên bọn hắn luân hồi giả cần làm chính là hiệp trợ Liễu Dật đi diệt sát trong núi quỷ vương. Xong việc về sau, lại đem chỉ là phổ thông người đọc sách Liễu Dật hộ tống hồi hương. Công thành lui thân. Đây chính là bọn họ lần này miếu cổ sự kiện bên trong vai trò nhân vật. Liễu Dật mới là diệt hết quỷ vương từ linh tàn niệm sống lại mấu chốt. Ở trên người hắn, có một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Lập tức, hai người đồng thời nghĩ đến điểm này. Lục Thanh Bình kịp thời hỏi, giấc mộng kia còn nói cho ngươi cái gì? Bọn hắn cần biết giết quỷ vương mấu chốt ở nơi nào? Diệt hết sống lại cơ hội, hẳn không phải là cường sát. Liễu Dật nhìn hai người một chút, sau đó trầm tư một lát, chỉ vào bên hông một cái túi ra, nói, trong mộng cái thanh âm kia nói với Liễu Mỗ, núi này 50 năm trước có quỷ vương quấy phá, bị ba người bọn họ chém giết, lại vẫn chưa có thể ngăn chặn căn hoạn. Cái kia quỷ vương năm đó bị chém giết tàn niệm, tại còn sót lại âm khí tẩm bổ dưới, tại trong cổ miếu một cái đầu lâu bên trong sống nhờ khôi phục. Sau đó, thanh âm kia nói ta sau khi tỉnh lại trên lưng sẽ treo một cái túi da. Cái này túi da là hắn năm đó chứa kiếm, chứa đầu người bao kiếm, bên trong hung thần bức người. Chỉ cần Liễu Mỗ tiến đến trong cổ miếu, đem cái kia có quỷ vương tàn niệm xương đầu cất vào cái này trong túi da, quỷ ưng liền sẽ bị chàm. Quỷ vi ưng tàn niệm trong miếu cổ nào đó viên bên trong xương sọ, chỉ cần đưa nó cất vào Liễu Dật bên hông bao kiếm bên trong, nhiệm vụ thứ nhất liền sẽ hoàn thành. Đây là vô cùng mấu chốt tin tức tình báo. Mạnh Hàn Thiền khóe mắt nhìn thoáng qua Liễu Dật bên hông bao kiếm, vừa rồi thế mà không có phát hiện thứ trọng yếu nhất. Đúng là tại người đọc sách này trên thân. Có thể lúc này, Lục Thanh Bình lại nhìn chăm chú Liễu Dật, nói, ngươi một người, phải biết trên ngọn núi này ác quỷ số lượng cũng không ít. Liền xem như chúng ta hết thảy 7 người, cũng chưa chắc có thể thoải mái mà xông đến miếu cổ. Ngươi một cái người đọc sách, nếu như tin tưởng chúng ta lời nói, không bằng đem bao kiếm cho chúng ta. Chúng ta thừa dịp hừng đông, đưa người hộ tống hồi hương, chém giết ác quỷ sự tình, liền giao cho chúng ta những thứ này người chuyên nghiệp tốt rồi. Hắn trong lời nói này có một nửa, thật là vì Liễu Dật cân nhắc. Một nửa kia, chính là việc quan hệ Liễu Dật an toàn cái thứ hai nhiệm vụ. Nếu như có thể sớm trước đem người đọc sách này đưa trở về, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Nhưng mà, Liễu Dật cũng là lớn tiếng cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải cũng mới 14-15 tuổi à? Cũng đã bắt đầu hàng yêu trừ ma, Liễu Mỗ lại sợ cái gì? Bất quá là chút yêu ma quỷ quái mà thôi. Đã là vì dân trừ hại, đời ta người đọc sách sao lại sợ đầu sợ đuôi? Nghe Liễu Dật lời nói này, Lục Thanh Bình không nói gì. Mà Liễu Dật ngưng cười, chậm rãi nói, kỳ thật không phải là Liễu Mỗ không tín nhiệm hai vị. Kỳ thực chính là người trong mộng kia nắm nói muốn mở cái này bao kiếm, đến Liễu Mỗ trên người một cỗ đọc sách khí. Cho nên, còn xin mấy vị mang Liễu Mỗ cùng một chỗ nhập miếu cổ, giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Nói xong, hắn đem bao kiếm lấy ra chính mình mở ra. Bên trong rỗng tuếch, nhưng có thể cảm giác được một cỗ hung sát chi khí. Chợt, hắn đem cái túi đưa cho Lục Thanh Bình, để hắn đến thử xem, lấy chứng minh nói không giả. Lục Thanh Bình tiếp nhận tay đến, thử lôi kéo mấy lần, kết quả phát hiện miệng túi như là sinh trưởng tại một khối. Sau đó nhìn thoáng qua Mạnh Hàn Thiên, lắc đầu, kỳ quái, thật mở không ra, diệt sát quỷ vương mấu chốt, vậy mà chỉ có Liễu Giật có thể mở ra. Cái này căn bản là yêu cầu bọn hắn nhất định phải mang theo Liễu Giật người bình thường này cùng tiến lên miếu cổ, đấu ác quỷ, muốn bọn hắn tại một đám ác quỷ lệ quỷ đánh tới. Tự vệ thời điểm, còn phải một phương diện bảo hộ Liễu Giật. Khó trách ba cái nhiệm vụ bên trong, nhiệm vụ thứ nhất cùng cái thứ hai nhiệm vụ ban thường. Nguyên lai căn bản chính là một chuyện, muốn bọn hắn bảo hộ lấy Liễu Giật tại trong cổ miếu một vào một ra. Lợi dụng Liễu Giật mở ra bao kiếm, diệt sát quỷ vương, hoàn hảo đến đâu không hao tổn đem hắn đưa về thôn quê. Nhưng lúc này, Mạnh Hàn Thiền lại nhìn xem Liễu Giật nói, đọc sách khí, thanh âm kia hẳn là nói Hạo Nhiên chính khí đi. Liễu Giật khiêm tốn cười cười, không có phủ nhận, Hạo Nhiên chính khí. Lục Thanh Bình lập tức khẽ giật mình, cái này nói thông được, thế gian tu hành, mặc dù bị thống nhất 6 cái đại cảnh chỗ thuyết minh, nhưng mà tam giáo các nhà, thiên về lại khác, Phật, đạo hai nhà giảng cứu ra nguyên thần, luyện kim thân, cho rằng trong thân thể có thần, ở với trong cơ thể. Đem thần tìm tới cô đọng, liền có thể từ người thăng đến thần linh, là lấy Phật đạo thường thường dễ nhất ra lục địa thần tiên, mà thường thấy nhất võ giả, chỉ ở nhục thân trên dưới công phu, cho rằng thân người chính là lớn nhất bảo khố, từ trong đào móc tiềm lực, liền đem khí huyết luyện như mặt trời sông lớn bàng bạc. Võ giả tu hành tin tưởng vững chắc người chính là người, giữa thiên địa đỉnh thiên lập địa người, nhưng nhân lực có lúc tận. Rất nhiều võ giả nhục thân tu hành đều bị ước thúc tại mệnh hỏa thuần dương cảnh không được tiến thêm. Về sau liền bị ép đi vào Phật đạo thành thần hệ thống. Thế gian ít có võ giả có thể đem nhục thân con đường đi đến cuối cùng. Nho ra cùng kiếm tiên một mạch thì giảng cứu một cỗ khí. Khí tại nho môn cùng kiếm tiên một mạch cách gọi cũng khác biệt. Kiếm tông xưng là kiếm khí, cỗ này, khí, là bọn hắn tâm niệm, tu vi, đạo lý đều hợp làm một sản phẩm. Kiếm tiên kiếm tẩu thiên phong, một kiếm phía dưới, thiên địa này trong lúc đó không có gì không thể chạm. Nhất sinh tu hành toàn ở, cực tại kiếm, cực tại tâm, kiếm tâm không nhiễm bụi, kiếm khí bên trên, nho môn gọi, Hạo Nhiên chính khí. Vì truy cầu cỗ này khí, người đọc sách ngày bình thường tu dưỡng tự thân, chính tâm thành ý, để cầu làm được chi hành hợp nhất, để cho người ta thân gần sát nhất của pháp đại đạo bản mặt. Nho ra tu hành cuối cùng cảnh, là khiến cho tự thân thành tựu thánh nhân, một lời có thể thiên hạ pháp, vì thế gian chúng sinh trình bày đạo lý, chế định quy củ, cái này tại nho ra. Gọi là lập ngôn, tục truyền, lập xuống một đầu, trên núi tiên nhân không được tham dự nhân gian vương triều sự tình, quy củ. Chính là nho ra vị lão nhân kia, vị kia, đã thành thánh, tam giáo chính tông, nho thích đạo, nho môn là nhập thế sâu nhất giáo môn, mà nho môn sở xuất bậc đại thần thông, một mực không thể so với Phật đạo hai giáo thiếu. Bây giờ tùy đường hai chiều bên trong, đều có lấy đủ loại nho môn đại nho tọa chấn, tu hành cương lĩnh, ở chỗ, thành ý, chính tâm, tu thân, dưỡng tính, truy nguyên, gây nên biết, nếu có thể, thành ý chính tâm, người, phẩm cách từ cao, liền sinh, Hạo Nhiên chính khí, tâm chính, thì khí Hạo Nhiên, tự nhiên không sợ gian tà. Lúc này, trước mắt người đọc sách này Liễu Giật, trên thân liền có một cỗ Hạo Nhiên chính khí, mặc dù còn không có đến nho môn những cái kia thần thông quảng đại tiên sinh thánh nhân tình trạng, nhưng loại này chí cương chí cường người đọc sách chính khí, hoàn toàn chính xác đủ tư cách mở ra tiền bối bao kiếm liễu giật mê man nơi này. Chính là 50 năm trước, trong đó một vị kỳ hiệp hy sinh chính mình nơi ngã xuống. Người đọc sách này từ đây qua đường, bị chết ở đây vị tiền bối kia tàn niệm phát hiện trên người hắn người đọc sách chính khí. Chọn làm kế thừa di chí, khu giết ác quỷ nhân tuyển, cũng đích thật là lại hợp lý cực kỳ. Mạnh Hàn Thiền cũng tiếp nhận kiếm kia túi quan sát một chút. Bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm nhập mật kỹ pháp âm thầm cáo chi Lục Thanh Bình. Bao kiếm bên trong xác thực tồn tại một cỗ cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Nhưng là chúng ta trong 7 người bất kỳ người nào nếu muốn đánh mở, ít nhất phải tu vi đến thiên nhân huyền quan cảnh mới có thể. Xem ra, cũng thật chỉ có hắn mới có thể mở ra bao kiếm. Bao kiếm bên trong kiếm khí xác nhận năm đó vị kia kỳ hiệp cuối cùng một bút, bằng cái này trên mặt đất linh phù nhìn, cái kia ba vị tiền bối năm đó ít nhất là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ. Trong cơ thể đã xuất hiện thiên địa khí hơi thở, cho nên kiếm này túi chính là thiên địa khí hơi thở luyện thành pháp khí một loại. Mà mấy vị kia kỳ hiệp, càng là chính nghĩa nhân sĩ, tự thân pháp khí sao lại không thiết hạ thủ đoạn, lấy sợ bị ác nhân đạt được, lấy chi làm ác, kiếm này túi nếu như không phải lực lượng đến, ngang ngược phá vỡ, liền chỉ có người đọc sách này hạo nhiên chính khí mới có tư cách mở bao kiếm. Có thể có hạo nhiên chính khí người, tất nhiên giáp tâm tinh khiết thiện, nhưng coi như có thể mở bao kiếm, Liễu Giật vẫn là người bình thường. Cái này Lục Thanh Bình trong lòng thở dài, nhớ tới nho môn tu hành khác biệt, không tính đi tu hành sáu cảnh người tu hành, chân chính nho môn thư sinh tiến hành tu hành, tiền kỳ căn bản cùng phàm nhân không khác, bọn hắn chỉ là chính tâm thành ý, tu dưỡng tự thân, nghiên cứu học vấn đạo lý, nghiên cứu học vấn, nuôi cái kia cỗ hạo nhiên chính khí. Những người này, trước mấy chục năm tu hành ở giữa, tay trói gà không chặt, nhục thân yếu đuối, nhưng một khi đem học vấn đạo lý làm được cực hạn, đến lão niên, chính là chân chính một mạch động núi sông, thần quỷ sợ kinh hãi thời điểm, người đọc sách nuôi một thân hạo nhiên chính khí, viết lý lấy kính thiên địa, thì thiên địa tự nhiên kính người đọc sách. Cái này Liễu Giật hiển nhiên chính là loại sau, mặc dù không thông tu hành sáu cảnh, lại chân chính được nho môn tu hành tinh túy người đọc sách. Bất quá, đối với Lục Thanh Bình mọi người tới nói, cái này sẽ chỉ nhiệm vụ cho bọn họ gia tăng mười mấy lần khó khăn. Liễu Giật một cái tay trói gà không chặt người, tùy tiện một cái tiểu yêu làm cho cái thủ đoạn đả thương thân thể của hắn, đều sẽ giết chết hắn. Cái này cần bọn hắn tận tâm tận lực bảo hộ Liễu Giật, không thể để cho hắn chịu một điểm tổn thương. Không phải vậy nhiệm vụ liền kết thúc không thành. Không hổ là luân hồi không gian, như dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới công đức, luân hồi không gian chẳng phải là thế gian tốt nhất tu hành phúc địa. Lục Thanh Bình nội tâm cười khổ, Mạnh Hàn Thiền cuối cùng nói ra, tốt rồi, đã như vậy, cái kia Liễu huynh liền theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào miếu cổ. Chúng ta còn có 5 người bằng hữu, Liễu huynh trước cùng chúng ta trở về cùng bọn hắn hội hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?